Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 49, 49, cô càng cổ quái hắn càng muốn chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhung Trưng ngồi trong xe, nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài xe, tà váy lay động, tóc dài bay bay, tươi cười sáng lạn, còn yêu kiều hướng hắn vẫy tay. Ngoan như mèo con nuôi trong nhà. Không đúng, đây rõ ràng chính là một con mèo hoang nhỏ quật cường. Chỉ cần không để tâm một chút, liền lộ ra móng vuốt, dựng thẳng lông, hận không thể nhào tới đem người cắn tả tơi. Giả vờ, cái phần ngoan ngoãn này, toàn bộ con mẹ nó đều là giả vờ. Xe rất nhanh ra khỏi cửa, cảnh vệ ngoài cửa lên một chiếc xe khác. Toàn bộ giải tán, tứ thiếu, thật sự một người cũng không lưu lại sao? Phó quan Trương liếc một cái bên ngoài, không hiểu lắm trong lòng tứ thiếu nghĩ gì. Không lưu, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Ngài không sợ tiểu thư chạy sao? Tối hôm trước lúc úy tiểu thư chạy trốn, từ xưa đến nay tứ thiếu chưa từng tức giận lớn như thế. Ta chính là muốn xem, cô ấy có thể chơi cái dạng gì. Nha đầu này hiện tại là liên tiếp nịnh nọt hắn, nhưng hoàn toàn không phải xuất phát từ thật lòng, lại giả bộ đến ra dáng ra hình, đem hắn coi như mắt mù không phân biệt ra nha. Trước sau khác biệt quá lớn, trong này khẳng định có nguyên nhân. Hừ, cô gái hư hỏng, ta ngược lại muốn xem em làm sao chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Nói tới cũng thật kỳ quái. Quý tiểu thư tối hôm trước sau khi về, như thế nào như thay đổi thành một người khác vậy? Lúc trước luôn sụ mặt, hiện tại sẽ cười, cười đến đặc biệt xinh đẹp. Nét không vui trên mặt tất cả đều tan hết, nhìn qua đặc biệt có thần thái. Có thể làm phó quan bên cạnh Mộ Nhung Trưng, tự nhiên không phải đèn hết dầu. Lực quan sát nhạy bén đi, hắn cảm thấy, lúc đầu úy ương, đẹp thì đẹp. Ánh mắt thanh khiến, cười tươi sạch sẽ, tính cách yếu đuối, vừa nhìn liền biết là một thiếu nữ đàng hoàng thanh thuần. Hiện tại úy tiểu thư này, như cũ đẹp, nhưng là ánh mắt so với trước kia nhiều hơn một ít xảo trá. Cười lên sán lạn thì sán lạn, nhưng là giả bộ, lại giả bộ đặc biệt giống. Thật kỳ lạ, cùng là một người, sao đột nhiên như phân thành hai người khác nhau rồi. Người cũng phát hiện rồi. Mộ Nhung Trưng hừ một tiếng. Đúng vậy, trong này nhất định có điều cổ quái. Phó quan Trương tóm lại cảm thấy úy tiểu thư của hiện tại trở nên không đơn giản rồi. Càng cổ quái mới càng thú vị. Môi lãnh bạc nhẹ nhàng nhếch lên, hắn chợt mở mắt, đáy mắt tất cả đều là dục vọng chinh phục. Ta ngược lại muốn xem con mèo hoang nhỏ này có thể ở trước mặt ta khoe khoang cái gì. Ghế điều khiển phụ, phó quan Trương quay đầu đi. Bất giác khẽ cười, thật là việc lạ a, tứ thiếu đây là làm sao vậy? Đối với vị úy tam tiểu thư hứng thú liền sâu như thế. Trên đời này, bao nhiêu danh viện giai lệ, tình nguyện tự dâng hiến. Hắn một người cũng không nhìn. Một lòng chỉ có tiểu nha đầu này, lớn lên đẹp, còn chưa nảy nở nha, dáng người chưa tới, lại vô tình với tứ thiếu, cố tình giày vò tứ thiếu, lại còn một hai không phải cô ấy không cần, muốn mạng là, hắn cư nhiên đem người ép cưới rồi. Ở người úy ra nhìn, đây khả năng không xem là cưới, nhưng là ở hắn nhìn, đây chính là cưới. Người khác tưởng tứ thiếu đang chơi bời, cũng chính là người bên ngoài, nhàm chán tịch mịch, tìm một cô gái sạch sẽ làm ấm giường. Nhưng là, hắn biết tứ thiếu rất nghiêm túc, bởi vì, tứ thiếu cho cô ấy một tờ giấy kết hôn. Xe phi nhanh ra khỏi thành phố Ôn, phía sau đi theo bởi vì trước kia muốn bắt gian tế mà bày bố binh lực ở bốn cửa thành. Ba xe tải người. Hai chiếc xe giã chiến, dọc theo quốc lộ hướng khu rừng phía nam đi. Doanh trại của Mộ Nhung Trưng cũng đóng ở trên phiến đất bằng tại cửa Sơn Khê. Đúng rồi, hắn mang binh, có một cái tên vang dội thần bí. Đặc chủng doanh Kim Cương Lang. Cách Trương.